Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Đoan Ngọ hoạt động kết thúc. Hôm nay Đoan Ngọ hoạt động triệt để điều động các người chơi tính tích cực. Đặc biệt là mở màn thuyền rồng đua thuyền tranh tài. Rất nhiều người chơi vì rồi thu hoạch được thứ tự, đều là ở tham gia đua thuyền tranh tài trước lặp đi lặp lại quan sát người chơi khác tranh tài. Từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, một đợt nối một đợt đua thuyền tranh tài, lại thêm lên lớn nhập cảm cực mạnh tranh tài hiện trường hoàn cảnh. Để các người chơi triệt để Dota nào rồi, diễn đàn như thế nào lắp ráp thuyền rồng công lược càng là như măng mọc sau mưa vậy toát ra. Bất quá những này công lược bên trong có một điểm là giống nhau, vậy liền là đặc thù bộ kiện có thể ở tranh tài bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, cái này cũng có ngoài ý muốn. Ví dụ như 9/9 trầm mặc đặc hiệu liền tại sau này tranh tài bên trong rực rỡ hào quang. Bởi vì thuyền rồng đua thuyền tranh tài bên trong đạo cụ có lấy cải biến thế cục cường đại tác dụng. Mà trầm mặc đặc hiệu hiệu quả chính là không nhìn bất kỳ đạo cụ tổn thương. Thế là có gan lớn người chơi bắt đầu nếm thử dùng 9 cái bộ kiện tổ kiến ra trầm mặc đặc hiệu. Muốn thử xem nước, kết quả là trầm mặc hiệu quả một trận chiến phong thần. Tranh tài bên trong toàn bộ hành trình không nhìn bất kỳ đạo cụ tổn thương cường đại hiệu quả. Càng là kinh ngạc đến ngây người rồi tất cả người chơi. Đến tiếp sau các người chơi càng đem thuyền rồng tổ hợp chơi ra rồi độ cao mới. Các loại thần kỳ não mạch kín tổ hợp tầng tầng lớp lớp. Có chút người chơi là vì rồi thứ tự tham gia đua thuyền thi đấu. Cũng có như thế bộ phận người chơi chính là nghĩ muốn vui sướng. Làm sao vui sướng làm sao tới. Cũng là nhóm này người chơi đem chọn cái Đoan Ngọ hoạt động bầu không khí đẩy hướng rồi cao chiều. Đến rồi buổi chiều tiếp cận lúc 5 giờ, thuyền rồng đua thuyền thi đấu nhiệt độ rốt cục bắt đầu hạ xuống. Bởi vì cái thứ hai hoạt động thuyền rồng đặt cửa thi đấu sắp sẽ mở ra. Tại hoạt động mở ra trước, lưu ly bờ biển bên lần nữa bốn phía đầy rồi người chơi. Tại xế chiều 5 có một chút đến thời khắc, trò chơi nhắc nhở ở các người chơi mong đợi bên trong vang lên. Toàn khu thông cáo. Đoan Ngọ hoạt động, thuyền rồng đặt cửa thi đấu, mở ra. Lần này hoạt động trong vòng 3 tiếng đồng hồ, mỗi nửa tiếng đồng hồ một vòng, tổng cộng chia làm 6 vòng. Người chơi có thể ở hoạt động mặt tấm tham gia lần này đặt cửa thi đấu. Theo lấy trò chơi cho, chơi thông cáo vang lên, lưu ly bờ biển trên không hiện ra từng đạo màu tím cực quang. Mờ mịt lưu chuyển giữa bao trùm rồi một vùng biển này. Mà ở lưu ly bờ biển bãi cát phía trước, 8 chiếc màu sắc không đều thuyền rồng cũng tại lúc này hiện lên. Thấy như vậy một màn, các người chơi đều ấn mở rồi hoạt động mặt tấm. Lập tức 8 chiếc thuyền rồng cụ thể tin tức hiện lên. Này 8 chiếc thuyền rồng do 1 đến 8 đánh số, do hoàn toàn khác biệt bộ kiện phối hợp mà thành. Cũng có được không giống nhau đặc hiệu, tin tức 10 phần kỹ càng, mà ở những này thuyền rồng phía dưới, còn có lấy đặt cược tuyển hạng. Giờ khắc này, các người chơi cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát này 8 chiếc thuyền rồng tin tức. Suy nghĩ nên đặt cược cái nào một chiếc thuyền rồng có thể kiếm được cẩu quan phương hồn tệ. Giờ khắc này, hoạt động giọng nói tần đạo càng là tuôn ra ra rồi một nhóm, chuyên gia. Đặt cược số 8, số 8 có trầm mặc đặc hiệu, ổn lừa 4 lần hồn tệ ích lợi A, còn đang chờ cái gì? Đặt cược số 3, nổ tung đặc hiệu A, người cái đặc hiệu các ngươi đoán chừng không biết đến, sao trầm mặc mãnh liệt nhiều rồi, tin tưởng ta phát đại tài. Đặt cược số 4 có tử vong đặc hiệu, này đợt ổn một nhóm, đừng quản nhiều như vậy. Chính là một đợt toa cáp, thắng rồi hội sở non, thua rồi ngay tại chỗ rời gạch. Mẹ nó, lúc đầu nghĩ tại hoạt động tần đạo nhìn xem giải thích của các ngươi. kết quả từng cái một ý nghĩ cũng không giống nhau. Cái này rất khó chịu rồi. Đừng nghe bọn này ồn ào. Số 7 có vực sâu đặc hiệu. Này đặc hiệu 2-5 phút đồng hồ một lần. Có thể trực tiếp thuấn di cực xa một đoạn khoảng cách A. Nó không thắng quả thực không thể nào nói nổi. Ngoặc kép, ở các người chơi vì như thế nào đặt cược nghị luận ầm ĩ thời khắc. Hoạt động nhắc nhở vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, vòng thứ nhất thuyền rồng đặt cửa thi đấu sắp sẽ mở ra. Tiến vào 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc, nghe được trò chơi nhắc nhở. Rất nhiều do dự không quyết định người chơi rốt cục bắt đầu đặt cược rồi. Mặc dù đại bộ phận người chơi đều là báo chơi đùa tâm tính, cũng không có thật đi đầu nhập toàn thân nhà làm. Bất quá bởi vì Bắc Kỳ người chơi cơ số khổng lồ, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, hồn tệ đặt cược lượng liền đạt tới rồi 1.000 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, để chính ở phía sau màn quan sát Lục Vô trợn mắt hốc mồm. Theo lấy thời gian chuyển rời, 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc rất nhanh kết thúc, tranh tài bắt đầu, 8 chiếc thuyền rồng trong nháy mắt xông ra khởi điểm dây. Hướng lấy nơi xa bay nhanh, mà ở lưu ly bờ biển bên, 8 khối vô cùng to lớn màn hình hiện lên, bắt đầu trực tiếp trận này đặt cửa thi đấu, mà phía dưới người chơi nhìn qua màn hình, lúc thỉnh thoảng có tiếng kinh hô cùng tiếng hò hét vang lên. Bởi vì đầu nhập vào hồn tệ, cũng tương đương với chút xuống rồi bộ phận tình cảm, cho dù là quan sát, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Theo lấy tranh tài tiến hành, các người chơi cũng bắt đầu vì chính mình chỗ ủng hộ kia chiếc thuyền rồng cố lên. Bởi vì lần này thuyền rồng đặt cửa thi đấu là ở lưu ly bờ biển tiến hành. Tràng cảnh bọn hắn vô cùng quen thuộc, 10 phần có lớn nhập cảm, lại thêm lên hiện trường náo nhiệt bầu không khí cùng với toàn trường cảnh phát ra âm nhạc. Để các người chơi lại một lần nữa này rồi lên. Làm thứ một vòng đấu lúc kết thúc, không khí hiện trường bị đẩy hướng rồi cao chiều, có nguyên nhân vì vui vẻ mà hò hét, có nguyên nhân vì thua rồi hồn tệ mà uể oải, cũng có chính là nhớ tới hống hô đôi câu. Tóm lại hiện trường hỗn loạn tưng bừng, bất quá tranh tài có 6 vòng, vòng thứ nhất thắng thua căn bản quyết định không được cái gì. Rất nhiều người chơi bắt đầu vì vòng thứ hai đặt cửa thi đấu làm chuẩn bị. Bắt đầu quan sát mới tổ hợp đi ra 8 chiếc thuyền rồng. Náo nhiệt như vậy bầu không khí tiếp tục rồi đến rồi buổi tối 8 giờ. Một vòng trăng sáng đã treo cao chân trời. Cũng liền là tại lúc này, đoàn ngọ cái cuối cùng hoạt động mở ra. Toàn khu thông cáo, lần này đoàn ngọ cuối cùng hoạt động. Bánh chưng ngọt mặn chi tranh mở ra, mà rất nhiều người chơi sớm đã ở lần này hoạt động mở ra trước. Liên tại hoạt động mặt tấm lựa chọn xong mình muốn ủng hộ đội hình. Đối với bánh chưng nên ngọt vẫn là mặn này một điểm. Các người chơi khác nhau rất lớn, bất quá vấn đề này từ mấy trăm năm trước đến nay ngày. Từ xưa đến nay, các người chơi từ lâu đem loại này lẫn nhau đổi trở thành rồi Tết đoan ngọ một đạo đặc sắc. Chủ yếu vẫn là lấy giải trí làm chủ. Bất quá tuy nói là giải trí, nhưng các người chơi đối với bánh chưng ngọt mặn vẫn là hết sức kiên trì chính mình ý nghĩ. Đều là không ai nhường ai, đều muốn thuyết phục đối phương trận doanh người chơi. Các người loại này mùi vị bánh chưng là dị đoan, nhanh cải tà quy chính a. Giờ khắc này náo nhiệt nhất chính là hoạt động giọng nói tần đạo rồi. Có trao đổi bánh chưng nguyên liệu nấu ăn hò hét, cũng có thuyết phục hò hét, thậm chí có như thế bộ phận tích cực người chơi. Trích dẫn kinh điển, nói ra từng đoạn bánh chưng bối cảnh nội dung, ý đồ thuyết phục đối phương trận doanh người chơi, mau nhanh đầu hàng, mà đối phương người chơi đối mặt loại này tích cực người chơi. Cơ bản trên đều sẽ bày ra tư thế này. Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh, các người chính là dị đoan. Giải thích thế nào đi nữa cũng là dị đoan. He tương đương thối, trận này bánh chưng mặn ngọt chi chiến thậm chí để rất nhiều công hội bên trong thành viên ở giữa. cũng bắt đầu rác chân, thậm chí đã dẫn phát vài đoạn làm người ta không biết nên khóc hay cười sự kiện. Ví dụ như nào đó công hội hội trưởng, bởi vì tích cực kiên trì chính mình ý nghĩ, thế là nói ra, ta là hội trưởng, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Lời như vậy, thế là cái này công hội giải tán. Ví dụ như nào đó đối trong trò chơi tình lữ bởi vì ý kiến không hợp, chỉ trích đối phương lựa chọn rồi phe phái khác nhau, thế là đánh rồi bắt đầu. Quá đáng hơn là, bởi vì ngọt mặn vấn đề, có vị người chơi đến tiếp sau thời gian thậm chí không làm bánh chưng rồi. Viết rồi một phần hơn vạn chữ thiếp mời, ý đồ cho đối phương trận doanh người chơi tiến hành một đợt tẩy não. Một ngày này các người chơi cảm thấy vô cùng vui sướng. Giữa trưa đêm tiếng chuông vang lên, đoàn ngọ hoạt động chính thức kết thúc. Các người chơi cũng vào thời khắc ấy tiêu tan hiềm khích lúc trước, lẫn nhau chia sẻ lấy chính mình bao bánh chưng. Kỳ thực làm các người chơi ăn vào đối phương trận doanh bao bánh chưng, vô luận ngọt mặn, bọn hắn vẫn sẽ có một cái ý nghĩ, ăn ngon thật, nhưng là ta tuyệt không thỏa hiệp. Dù là ăn ngon, người mẹ nó cũng là dị đoan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,